Xin được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 405 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà bên phía thần tộc tấn công cả Tâm Thiên Giới, lúc này đã rung chuyển và rất là nhiều những luyện dược sư đã đến thành Thiên Ưng và gia nhập vào đan tháp để cùng với cả Diệp Viễn chiến đấu trong trận chiến này. Họ hết sức kinh ngạc trước thực lực của những luyện dược sư ở bên trong đan tháp. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 405 có tựa đề Diễn Đạo. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Vân đạo hữu, Vân Nguyệt Ngân Hoàn Đan của ta luôn thiếu chút gì đó. Người tới giúp ta nhìn xem, vấn đề xảy ra ở đâu vậy? Vân đạo hữu, người nhìn xem Tử Yên Tiên Ngưng thuật của ta có chỗ nào không đúng? Ninh cô nương, thuật khống hỏa này của người thật sự đúng là xuất thần nhập hóa. Bên trong đàn tháp, bộ đàm bát tinh đàn thần vây quanh Vân Dịch cùng với Ninh Tướng Ứ, ríu rít hỏi không ngừng. Ban đầu bọn hắn đều kinh sợ. Dù sao đám cường giả đàn đạo này nhưng đều là những nhân vật lớn qua tháo một phường. Bá tinh đàn thần nào ở tệ thông thiên giới mà không được mọi người ngưỡng vọng săn đón. Chỉ là ở đây, bọn hắn lại giống như những học trò mới đến lớp. Lúc mới đến, tất nhiên là bọn hắn muốn được đến Diệp Viễn chỉ điểm. Chỉ là Diệp Viễn rất tự nhiên đẩy sang cho Vân Dịch cùng với Ninh Tư Ngữ. Rất nhanh thì bọn hắn chỉ có thể đồng loạt im miệng. Một đám đàn thần bát tinh bọn hắn thế mà không có bằng đệ tử của Diệp Viễn. Những nhân vật lớn này mới phát hiện phương pháp tu luyện của Diệp Viễn quả thật là kinh động lòng người. Vì thế, bọn hắn thu hồi lại lòng kiêu ngạo, mỗi ngày đều tham khảo nghiên cứu với đám người Vân Dịch. Thế nhưng khi càng giao lưu, bọn hắn càng kinh hãi. Đám người Vân Dịch giải thích sâu sắc khiến cho bọn hắn phải xấu hổ. Phải biết rằng cảnh giới hiện tại của Vân Dịch còn thấp, cho đến khi cảnh giới của hắn cao lên, hoàn toàn có thể nghiền ép đám đại lão bọn hắn. Bỗng nhiên, đám người bắt đầu xôn xao, vài bóng người đi đến. Vân Dịch cùng với Ninh Tử Ngữ vội vàng đứng dậy, cung kính thi lễ với đám người. Sư tôn, thánh tổ đại nhân. Diệp Viễn khẽ gật đầu, cười nói. Thời gian này, giao lưu với các tiền bối có thu hoạch gì không? Hai người cùng đáp. Là được lợi không nhỏ. Diệp Viễn gật đầu. Ở đây đều là những tiền bối danh chấn một phương. Các người phải khiêm tốn một chút, học được vài điều từ bọn họ. Hai người vội vàng đáp. Dạ. Cả đám thiên đế xấu hổ. Lời này của Diệp Viễn quả thật chính là đang làm bẽ mặt bọn họ. Mấy ngày này, bọn hắn đã bị sư huynh sư đệ, sư huynh đệ Vân Dịch thuyết phục từ lâu, cam tâm tình nguyện đi theo bọn hắn tu luyện. Nếu như nói học tập, phải là bọn hắn học mới đúng. Một thiên đế trong số đó cười khổ nói. Ai... Diệp lão đệ, người đây không phải là đang muốn vào mặt chúng ta sao? Phần tiểu hữu cũng chỉ là cảnh giới chưa đến thôi. Nếu không làm gì có chỗ cho đám lão giả chúng ta chứ? Á Thánh, đám giả chúng ta đây thật sự không nghĩ tới. Đệ tử của người lại đều mạnh đến như vậy. Đàn đạo của đạo tràng Thiên Nương, đệ nhất thánh địa, là danh xứng với thực. Vị thiên đế này tên là Náo Hoa Thiên Đế, là một bát tinh đan thần hậu kỳ. Bối phận rất cao, ảnh hưởng cũng rất lớn ở tại luyện dược giới. Nhưng mấy ngày này, hắn ta hoàn toàn phục đàn tháp. Diệp Viễn cười. Náo Hoa huynh hiểu lầm rồi. Diệp mỗ dạy đệ tử. Việc quan trọng nhất đó chính là không kiêu ngạo nóng nảy, không tự cao tự đại. Cho dù là cảnh giới của bọn hắn cao đến đâu, thực lực có mạnh đến đâu, thế nhưng cũng không có thể nào coi thường đối thủ được. Học cái hay của người khác để mà sửa cái sai của mình. Học sở trường của người ta để mà bù đắp sở đoản của mình. Đó mới chính là đạo. Mọi người nghe xong hơi rùng mình. Thì ra Diệp Viễn không phải là đang khiêm tốn. Hắn chỉ là trình bày một sự thật. Ở trong lòng Diệp Viễn, Vân Dịch chính là người mạnh hơn bọn hắn. Nhưng mà cho dù là hắn có mạnh đi chăng nữa, cũng phải hạ mình, học tập từ những người khác. Nhớ lại một chút, mấy ngày qua, Vân Dịch quả thật là không có màng đến hơn thua, không cao ngạo, không nóng nảy. Lúc này một đám cường giả đàn đạo mới phát hiện, đạo tràng thiên đường này thật sự đúng là một nơi bất thường đủ chỗ. Những người như bọn hắn là đã ở địa vị cao lâu ngày, đều ở vị trí trên mây, mỗi người đều vô cùng kiêu ngạo. Để cho bọn hắn học tập cái người yếu hơn mình vốn là điều không có khả năng. Nhưng hiện tại bọn hắn mới phát hiện người ưu tú hơn người chẳng những là phải nỗ lực hơn mà còn phải khiêm tốn hơn nữa. Loại khiêm tốn này cũng không phải là khiêm tốn nơi đầu lưỡi mà chính là khiêm tốn trong tâm thái. Chỉ có khiêm tốn chân chính trong tâm thái thì mới có thể học được điểm sáng từ người khác. Còn khiêm tốn trên đầu lưỡi, Diệp Viễn hắn vốn khinh thường. Hắn mạnh, đó là điều đương nhiên. Điểm này có thể nhận ra từ lời nói của hắn. Chư vị, ta cùng với Thánh Tổ tiền bối đã bàn bạc một phen. Quyết định bắt đầu từ tháng sau, đạo tràng thiện đường sẽ mở ra diễn đạo. Bắt đầu từ Diệp Mỗ, đến lúc Diệp Mỗ rời đi, Thánh Tổ tiền bối sẽ tiếp nhận. Ngày ấy sẽ liên hệ vài cường giả cấp lão tổ. Bọn hắn đều đồng ý hết rồi. Hôm nay tới tìm trừ vị là hy vọng trừ vị truyền tin tức này ra ngoài. Bất cứ ai chỉ cần có hứng thú với đàn đạo đều có thể đến thiên đường nghe đạo. Diệp Viễn nói. Chúng thiên đế vừa nghe, sao mà cả đám đại biến. Cái gọi là diễn đạo chính là phân tích đạo của mình từng chút một ra. Biểu diễn cho người xem nghe đạo. Biểu diễn cho người nghe đạo xem. Lời này là nói bày ra một phần đại đạo của bản thân ra trước mặt thế nhân. Người đắc đạo đều vượt qua mọi chông gai, trải qua vô số những cực khổ thì mới có được thành tựu ngày hôm nay. Mỗi người đều có bí mật bất truyền của mình, cho dù là dạy đồ đệ, bọn hắn cũng đều sẽ giữ lại một vài điều. Cái gọi là dạy đồ đệ thì sẽ đói chết sư phụ chính là đạo lý này. Thử nghĩ mà xem, nếu như đệ tử của mình thiên phú xuất chúng, học hết toàn bộ của mình bò đến trên đầu mình, đó sẽ là loại cảm giác gì? Trừ khi là người sắp thân tử đạo tiều, nếu không thì chẳng ai đồng ý làm loại chuyện đó. Nhưng Diệp Viễn hắn lại làm. Chúng thiên đế nghe thấy thì trợn mắt há mồm, hít một hơi khí lạnh. Đây là dòng lòng dạ rộng lớn bao nhiêu thì mới có thể làm ra loại chuyện như vậy. Hành động này của Diệp Viễn chính là đang dạy chúng sinh công lao to lớn. Trong lịch sử thông thiên giới, chưa bao giờ có người vô tư như vậy. Nhưng mà Diệp Viễn hắn lại làm. Hắn chẳng những tự mình làm, còn bảo Thánh Tổ Đại Thế Tử cùng làm. Diệp Viễn tới tìm mấy thiên đế này là bởi vì bọn hắn có lực ảnh hưởng ở tài luyện dược giới. Trên thực tế, hắn hy vọng càng nhiều người tới nghe đạo. Không hề nghi ngờ, thực lực đàn đạo của nhân tộc càng mạnh, tự tin đối đầu với thần tộc sẽ càng lớn hơn. Điều này họ đã có thể nhìn ra từ manh mối trong kế hoạch của Nguyên Vệ. Ha ha ha. Lúc nghe thấy tin tức, lão phu cũng là trợn mắt há mồm. Chẳng qua ngẫm lại, cảnh giới đàn đạo hiện giờ của Diệp Viễn đã không có thua kém gì lão phu. Hắn cũng không có tiếc, thì lão phu há lại có thể thua kém. Thánh Tổ Đại Thế Tử cười nói. Sắc mặt của Náo Hoa Thiên Đế nghiêm nghị. Á Thánh là vì nhân tộc có thể làm ra loại chuyện kinh thiên như vậy. Chút đạo hạnh không có bao nhiêu này của Náo Hoa làm sao mà dám giấu rốt. Nếu như không trễ, thì tính thêm cả phần của Náo Hoa nữa. Đúng như vậy, cũng thêm ta nữa. Chúng thiên đế đã bị tấm lòng của Diệp Viễn ảnh hưởng, rồi nổi hùa theo. Diệp Viễn làm việc quả thật là khí khái hào hùng. Lúc trước làm thế, ở trong đại chiến Vân Tam Tâm Giới, hiện tại cũng là như vậy. So ra thì đám bọn hắn tự mình xấu hổ. Tuy rằng đạo của bọn hắn ở trước mặt Diệp Viễn không tính là gì, thế nhưng lúc này, hình như không thể đi sau người ta được. Diệp Viễn chắp tay cười nói. Trận chiến này nếu như mà nhân tộc thắng, thế nhân nhất định là sẽ khắc ghi đại nghĩa của chư vị. Mọi người chẳng dám nói lời nào. Hiện giờ dược tổ đã mất tích, trước mắt hai người này chính là những người đứng đầu luyện dược giới. chút thực lực ấy của bọn hắn nào dám khoe khoang ở trước mặt hai đại lão tổ này. Tin tức truyền nhanh như một cơn gió, nhanh chóng liền quét ngang toàn bộ luyện dược giới. Cường giả đan đạo của Vân Tâm giới đều là những tinh anh trong tinh anh, ngay cả Đan Ngọc Thiên Tôn cũng như vậy, cũng dùng phương pháp mới có thể đi vào. Cửa cao cỡ nào không nghĩ cũng biết, mà toàn bộ luyện dược giới cường giả đan đạo đếm không xuể. Diệp Viễn dạy không phân giống loài, chỉ cần muốn tới đều có thể tới. Trong lúc nhất thời, vô số những cường giả đan đạo đều tụ tập đến đạo tràng Thiên Ưng. Đạo tràng Thiên Ưng, dòng người giống như cá giếc sang sông, vô số cường giả đan đạo hội tụ từ bốn phương tám hướng tới. Ngày diễn đạo, tiếng người huyền náo, trăm vạn cường giả đan đạo tập trung ở tại Thiên Ưng, cực kỳ là hùng tráng. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Có rất nhiều cường giả đan đạo đều đang trên đường đến nơi này. Diệp Viễn mặc trang phục luyện công, hắn ngồi lơ lửng ở trên một thái cực đồ án lớn, nhắm mắt dưỡng thần. Một luồng hơi thở đại đạo tràn ngập khắp bên trong không gian. Đó chính là đạo của Á Thánh sao? Quả như là thâm sâu rộng lớn, chỉ nhìn qua thôi cũng đã cảm thấy cao thâm khó lường. Nghe nói Á Thánh đã là người đứng đầu đan đạo, không ngờ hắn ta lại muốn diễn đạo cho chúng sinh xem, tạ phúc cho vạn thế, thật đúng là thánh nhân rồi. Đối với đại đa số những cường giả đan đạo mà nói, bọn hắn hoàn toàn không biết là vì thứ gì. Luyện đan chỉ là để luyện đan thôi. Người có thể nhập đạo là thiểu số rất ít. Nhưng Diệp Viễn lập đàn, diễn đạo, với những người này mà nói, đó là một cơ duyên rất lớn. Lúc bình thường, đừng nói là Diệp Viễn, cho dù là thất tình đan thần, cũng là sự tồn tại mà bọn hắn không thể nào với tới. Mà hôm nay, hành động của Diệp Viễn tạo phúc cho thiên hạ. Thánh tổ Đại Thế Tử cùng với những đệ tử của hắn ta, cùng với những lão tổ, lúc này cũng đang ở trong hàng ngũ, lắng nghe Diệp Viễn diễn đạo. Mấy ngày này, Dược cùng với Diệp Viễn đấu đan nhiều lần, khó phân cao thấp, mà hắn ta thu được lợi ích cực lớn. Đạo của Diệp Viễn không giống như Dược Tổ. Đạo của Dược Tổ là bá đạo vô song, khí thế hùng mãnh. Hễ là cường giả đan đạo từng giao thủ với hắn ta, đạo tâm sẽ khó tránh khỏi bị mất cân bằng. Dược chính là người bị ảnh hưởng sâu sắc. Đạo của Diệp Viễn thì lại ngay thẳng, bình thản, hùng vĩ hào phóng. Luận đạo cùng Diệp Viễn, trong lúc bất chi bất giác, Dược lại chữa trị đạo tâm của mình, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà luận đạo đó là một chuyện, chẳng qua chỉ là giao lưu vụn vặt thôi. Mà hôm nay Diệp Viễn diễn đạo chính là trình bày hệ thống đạo của mình, thể hiện tinh hoa đại đạo của hắn. Hành động này đối với những lão già cấp bậc lão tổ bị vướng lại trước đạo đàn vô số năm mà nói, tuyệt đối là có ý nghĩa không tầm thường. Diệp Viễn chậm rãi mở mắt ra, bắt đầu giảng giải. Đạo của ta không có phải là đạo của người. Hôm nay diễn đạo chỉ là muốn mở ra đạo tâm của các người thôi. Ngàn vạn đại đạo, đàn đạo chính là một con đường đặc biệt. Cái gì mà đàn đạo? Một đàn, một thế giới. Vậy hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu nói từ nguyên thần đàn. Theo tiếng nói không ngừng của Diệp Viễn, bên dưới giống như ong vỡ tổ. Nguyên thần đàn, cường giả đứng đầu đàn đạo phải bàn lại nói đến nguyên thần đàn. Nguyên thần đan là gì? Chính là đan thần cấp 1, là đan thần cơ bản nhất. Thần đan cơ bản nhất. Đan dược ở cấp độ này, bọn hắn chỉ cần vung tay đã có thể luyện chế ra cả một đống lớn. Đó là đan dược dành cho đám người non nớt mới vào thần cảnh sử dụng. Quần của ta cũng đã cởi ra, vậy mà ngươi cho ta xem cái này sao? Nhất thời, bất mãn, khinh bỉ, phì nhổ, những tiếng chửi mắng vang lên khắp mọi nơi. Nói thì hay hay lắm, để rõ ràng là đang muốn lừa gạt người khác. Dược cầu mày, trầm giọng nói. Im lặng, còn ai dám làm ồn nữa, chết. Khi thấy kinh người, chớp mắt liền bao phủ xuống toàn trường. Cường giả thiên nhân tứ suy, phẫn nộ, không phải là chuyện mà bọn hắn có thể là chống đỡ được. Lập tức toàn trường yên tĩnh. Dược hừ lạnh một tiếng nói. Diệp Viễn diễn đạo, đó là may mắn cả đời này của các người. Đàng hoàng nghe tiếp đi, cho dù chỉ hiểu được có nửa phần, cũng đủ cho các người dùng cả đời rồi. Tuy hoảng sợ bởi sự uy thế của Thánh Tổ Đại Thế Tử, nhóm người kia không dám lên tiếng, nhưng trong lòng của bọn hắn vẫn khinh thường câu nói này. Nguyên thần đàn, có gì hay để nghe sao? Đối với những kẻ gây rối, Diệp Viễn hoàn toàn không để ý. thời gian của hắn có hạn thôi. Có thể hiểu được bao nhiêu thì phải xem bản thân của những người này. Nguyên thần đan tuy rằng dễ luyện, thế nhưng lại chính là cơ sở của đại đạo. Bây giờ đặt chân đến đỉnh cao nhất, quay đầu nhìn lại những đan dược này, cách nhìn nhận tự nhiên là sẽ khác. Diệp Viễn của lúc này, tiện tay cũng có thể luyện ra thần đan gấp 1 mạnh hơn gấp 100 lần so với nguyên thần đan. Nhưng mà, tại sao hắn lại bắt đầu nói từ nguyên thần đan? Nguyên thần đan chính là một phương thuốc luyện đan dược lưu truyền lại từ thời thượng cổ. Trải qua vô số năm tháng tôi luyện, là phương thuốc luyện đan được gọt rũa nhiều lần. Đan dược tuy rằng đơn giản, thế nhưng lại ẩn chứa đại đạo chi lý. Dần dà, vẻ mặt của mọi người thay đổi. Những sự khinh thường châm chọc, tự cho là đúng ban đầu, bây giờ đã trở thành chấn động, kính phục, cũng như là có điều suy nghĩ của hiện tại. Và như có điều suy nghĩ của hiện tại. Lúc này bọn hắn mới biết, thì ra một viên nguyên thần đan nhỏ bé, vậy mà lại ẩn chứa nhiều đạo lý lớn đến như vậy. Điều mà Diệp Viễn rằng, trước giờ bọn hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn luyện chế nguyên thần đan ngay ở trước mặt tất cả mọi người. Mỗi một bước, hắn đều giải thích, phân tích cặn kẽ, thể hiện đạo của mình ra từng chút một. Thái cực đồ án nhỏ nhỏ hình thành bên trong hư không. Vẻ mặt của mọi người đều trở nên cực kỳ là chấn động. Mà trong đó, sự chấn động của một người càng sâu sắc hơn những người khác. Người này chính là Thánh Tổ Đại Thế Tử. Thì ra, đây chính là đạo của hắn ta. Một viên nguyên thần đan nhỏ bé lại ẩn giấu đạo lớn như vậy. Thần đan cấp 1 chúng ta đã bỏ sót rất nhiều. Vậy thì thần đan cấp 2, cấp 5, thần đan cấp 8 thì sao? Đa số thiên tài đều là bèo nước không có dễ. Nhìn thì mạnh mẽ, nhưng chỉ dễ nhìn mà không có dùng được. Nhưng sự mạnh mẽ của hắn ta lại là sức mạnh đã trải qua muôn ngàn thử thách. Chúng ta tìm kiếm đạo hư vô mờ mịt, hắn ta lại tích lũy từng giọt một. Đến hôm nay, hắn ta đã trở thành biển cả. Cuối cùng thì ta đã hiểu rồi, đạo của hai tộc thiếu sót cái gì rồi. Trong những người có mặt ở hiện trường, Dược chính là gần với đạo nhất. Đối với bài diễn đạo này của Diệp Viễn, cảm xúc của hắn ta sâu sắc nhất. Đạo của bọn hắn quả thật là xây nên nhà cao vạn trượng. Nhưng mà cao vạn trượng của bọn hắn là thiếu đi, thiếu gạch, thiếu ngói, lỗ thủng ở khắp mọi nơi. Nhà như vậy, xây càng cao thì sẽ càng nguy hiểm. Cho nên, đạo của hắn ta đã thất bại trước mặt Dược Tổ. Hắn ta cũng đánh mất chính mình. Nhưng mà, cho dù Diệp Viễn thất bại, hắn cũng là cường giả, bởi vì đạo của hắn quá vững chãi. Những lão tổ khác tuy không có cảm xúc sâu sắc giống như Dực, thế nhưng cũng thu hoạch được lợi ích không nhỏ. Sau đó, Diệp Viễn lấy nguyên thần đan làm căn bản, dần dần diễn dài cả một hệ thống của thần đan cấp 1. Lúc này mọi người mới phát hiện, thì ra giữa tất cả các loại đan dược cấp 1 đều tồn tại các mối liên hệ. Sự chấn động trong lòng của mọi người càng lúc càng nhiều. Diệp Viễn đã cho bọn hắn một góc nhìn hoàn toàn mới. Đây là góc nhìn của Thượng Đế. Bọn hắn đứng ở góc độ của Thượng Đế, dò xét thần đan cấp 1 lại một lần nữa. Lạ mắt, lạ tài, bỗng nhiên hiểu ra, tuyên truyền giác ngộ. Bọn hắn càng lúc càng không có thể nào hình dung tâm trạng của mình lúc này nữa. Diệp Viễn đã cho bọn hắn thấy một hệ thống tu luyện đan đạo hoàn toàn mới. Nếu nói đan đạo khi trước dựa vào truyền thừa, vậy thì đan đạo của Diệp Viễn chính là tập trung kiệt tác của tất cả mọi người. Đây là một hệ thống tu luyện hoàn toàn mới, hoàn chỉnh, chịu được mài rũa, có thể tạo ra vô số những cường giả đan đạo. Cứ như vậy, từ cấp 1 đến cấp 2, mãi cho đến thần đan cấp 8, Diệp Viễn trình bày, diễn đạo hệ thống tu luyện của hắn từng chút một, thể hiện một cách mạch lạc rõ ràng trước mặt tất cả mọi người. Rất nhiều người khi vừa bắt đầu còn cảm thấy đơn giản, thế nhưng đến sau này, bọn hắn đã hoàn toàn nghe không hiểu. Càng đến lúc sau, càng tối nghĩa, khó hiểu. Kỳ hạn 1 năm, chớp mắt đã liền đến. Thời khắc khi mà Diệp Viễn ngừng diễn đạo, ngàn vạn cường giả ở tại hiện trường đều im lặng không một tiếng động. Ánh mắt của Dực thầm sầu, đột nhiên hắn lên tiếng. Hôm nay, Diệp Viễn hắn xứng đáng phong tổ. Diệp Viễn mở ra tiền lệ cho đan đạo, là hiền triết vĩ đại vạn cổ. Ngày hôm nay, hắn xứng đáng phong tổ. Với việc Diệp Viễn phong tổ, không có ai dị nghị. Có lẽ những người thực lực thấp không hề hiểu được ý nghĩa của lần diễn đạo này. Thế nhưng những lão tổ như bọn hắn lại hiểu rõ sức ảnh hưởng sâu sắc của nó. Trước đó, bất kể là đàn đạo của nhân tộc hay yêu tộc, đều là hỗn loạn vô tổ chức. Có thể nói là đồng một búa, tây một gậy. Người hiểu đạo của người, ta luyện đan của ta. Cho dù là dược tổ, cũng không thể tinh luyện thành một hệ thống tu luyện thành thạo. Nhưng mà Diệp Viễn hắn lại làm được. Chẳng những hắn làm được, còn sàng sài tâm đắc tu luyện của mình cho chúng sinh, cho mọi người thấy. Công đức này, trước nay chưa từng có. Một năm diễn đạo, công lao hôm nay lợi ích ngàn đời. Những cường giả cấp bậc lão tổ này, thu hoạch của mỗi một người đều không thể nào so sánh. Chỉ cần bế quan một thời gian, thực lực của bọn hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhất là Thánh Tổ Đại Thế Tử, Diệp Viễn diễn đạo đã mở ra cánh cửa mới cho hắn ta. Chờ thêm một thời gian nữa, chỉ cần là hắn ta nghiền ngẫm hết đạo mà Diệp Viễn đã nói, hắn có lòng tin vượt qua dược tổ. Ngàn vạn cường giả đàn đạo có mặt ở hiện trường cũng đều có ngàn vạn đột phá. Có một vài bát tinh đàn thần vững ở tại thổ cảnh đỉnh phong rất nhiều năm, loáng thoáng đã có dấu hiệu chạm đến đạo đàn. Không bao lâu nữa, trong số những người này sẽ xuất hiện một lượng lớn những cường giả đạo đàn. Diệp Viễn lướt nhìn bên dưới, trong lòng không khỏi cảm thán. Thời gian, bây giờ thứ hắn thiếu nhất chính là thời gian. Hắn cần thời gian để mà trưởng thành. Những cường giả đàn đạo này cũng cần thời gian trưởng thành. Thế nhưng, thần tộc sẽ không cho hắn ta thời gian. Lúc này, Thánh Tổ Đại Thế Tử chắp tay với trời, cất cao giọng. Thần Điện Tế Tử yêu tộc, ngày hôm nay tôn Diệp Viễn là đàn đạo chi tổ. Thiên Lan giới nhân tộc, tôn Diệp Viễn là lão tổ đàn đạo. Cửu Triều giới nhân tộc, tôn Diệp Viễn là lão tổ đàn đạo. Giọng nói của những lão tổ này chấn động trời đất, vang vọng khắp toàn bộ vũ trụ. Tất cả cường giả cấp bậc lão tổ đều tôn Diệp Viễn là lão tổ đàn đạo. Sau lão tổ chính là những cường giả đàn đạo bát tinh đỉnh cao. Đạo tràng Tử Đàn, tôn Diệp Viễn là lão tổ đàn đạo. Đạo tràng Khải Trần. Mỗi người lên tiếng đều là những nhân vật được mọi người kính ngưỡng một phương của giới luyện dược, lời nói vô cùng có trọng lượng. Những cường giả trí tôn cùng tôn Diệp Viễn có thể thấy lần diễn đạo này đã khiến cho cả luyện dược giới phải tin phục. Những luyện dược sư có thực lực địa vị thấp đến nay vẫn không rõ là đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng nhiều nhân vật đứng đầu đột nhiên tôn Diệp Viễn làm lão tổ, chuyện này khiến cho bọn họ cực kỳ là chấn động trong lòng. Trời đất, là có chuyện gì xảy ra vậy? Nhiều nhân vật lớn như vậy, thế mà cùng tôn Á Thánh làm lão tổ. Á Thánh chẳng qua chỉ là mới vào thiên đế không lâu, phải bạn đã được phong là lão tổ như thế vậy, như thế sao? Hơn nữa, đây không phải là phong tổ bình thường, cho dù là dược tổ, cũng không có đãi ngộ bậc này. Diệp Viễn phong tổ, khác với những lão tổ kia. Những cường giả có thể trở thành các bậc lão tổ, ít nhất cũng là phải là chí tôn thiên nhân tam thứ suy. Cho dù là thiên nhân nhất suy nhị suy, cũng không có tư cách xưng là lão tổ. Như Diệp Viễn mới vào thiên đế không lâu, thực lực hiện nay chỉ so với thiên đế tầng 2, phải mà lại được rất nhiều chí tôn cùng nhau tôn làm lão tổ. Là cùng nhau tôn làm lão tổ, cũng tức là tất cả các cường giả đàn đạo, bao gồm cả Thánh Tổ Đại Thế Tử, trước mặt Diệp Viễn là đều thấp hơn một bậc. Lão tổ đàn đạo Diệp Viễn này đã áp đảo phía trên tất cả những lão tổ. Ở hiện trường, cảm giác nghi thức rất mãnh liệt. Cường giả có thể xưng tổ để có ngạo khí của riêng mình. Tất cả lão tổ này đều thừa nhận dược tổ mạnh, nhưng lại không có ai tôn hắn ta là lão tổ trên lão tổ. Người mạnh, đó là chuyện của người, không liên quan gì đến ta. Thế nhưng ngày hôm nay, bọn hắn lại buông bỏ kiêu ngạo của lão tổ ở trước mặt Diệp Viễn. Chuyện này có thể nói là trước nay chưa từng có. Chỉ là một thiên đế, phải mà lại áp đảo trên tất cả các lão tổ. Loại chuyện này, nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ rồi. Bọn hắn không hiểu, nhưng bọn hắn lại biết, những lão tổ này không có phải là kẻ ngốc. Có thể khiến cho những lão tổ cao ngạo phải cúi đầu. Lần diễn đạo này của Diệp Viễn khẳng định là có ý nghĩa không tầm thường. Cảnh giới của bọn hắn quá thấp, không thể nào nhận ra được sự thâm sâu kỳ ảo bên trong. Nhưng bọn hắn hiểu, mình đã chứng kiến một thời đại mới của giới đàn đạo đang kéo đến. Từ đây về sau, dược tổ sẽ trở thành mây khói của quá khứ, thay vào đó là lão tổ của đàn đạo Diệp Viễn. Trong nhóm người, Đàn Ngọc buồn bã thở dài một tiếng, nói với Vân Dịch bên cạnh. Dịch nhì, lão phù xin lỗi con, vật đổi sao rời, sự thật chứng minh lựa chọn của con mới là đúng, là mắt ta nhìn đã quá thiển cận rồi. Cuộc chiến vân tâm giới được Diệp Viễn che chở, Đàn Ngọc mới may mắn giữ được một mạng. Lão ta và Diệp Viễn đấu đến hơn ngàn năm, bây giờ Diệp Viễn phong tổ, lão ta mới biết đó là một chuyện rất buồn cười. Diệp Viễn diễn đạo, với cảnh giới của lão ta cũng không thể nào hiểu rõ hoàn toàn. Thế nhưng lão ta mơ hồ hiểu được, Diệp Viễn thật sự đã làm một chuyện lớn kinh thiên động địa. Diệp Viễn thì không nói, ngay cả hậu bối của mình, bây giờ đàn đạo cũng đã hoàn toàn vượt qua lão. Lão ta tận mắt nhìn thấy, dáng vẻ những nhân vật lớn danh chấn một phường phải khiêm nhường trước mặt Vân Dịch. Tồn tại bậc này, lúc trước lão ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Vân Dịch nhìn lão ta, cười nói. Tăng thổ phụ nói gì vậy? Ngài nuôi Dịch Nhi, bồi dưỡng Dịch Nhi. Dịch Nhi ghi nhớ trong lòng. Trước giờ Dịch Nhi chưa từng trách tăng thổ phụ. Ngài không cần phải lo lắng. Thực ra con theo sư tôn cũng chỉ là muốn tìm kiếm đàn đạo ở tầng cao hơn. Nhưng mà con cũng không ngờ sư tôn lại có thể đi được đến bước đường ngày hôm nay. Thật sự giống như là một giấc mộng vậy. Trong lòng của Đàn Ngọc xấu hổ. Lão ta biết nếu không phải nể mặt Vân Dịch, Diệp Viễn đã tiêu diệt đại đế đô Vân Đan từ lâu. Với thực lực của Diệp Viễn hiện nay, tiêu diệt đại đế đô Vân Đan cũng không tính là gì. Trác Vân Thiên Đế e rằng ngay cả cái rắm cũng không dám. Ở trên hư không, sao mà Diệp Viễn bình tĩnh, không quan tâm thiệt hơn. Với hành động của những lão tổ kia, quả thật là hắn có hơi bất ngờ. Thế nhưng hắn biết, hắn có thể đảm đương nổi. Chuyện khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ chính là những lão tổ này vậy mà lại buông bỏ cao ngạo của mình xuống tôn hắn làm lão tổ. Đấu đàn cả trăm năm với dược tổ, Diệp Viễn thật sự đã thăm dò được sức mạnh của quy tắc. Một ít sức mạnh của quy tắc tuy rằng rất mơ hồ, nhưng với hắn mà nói lại rất có lợi. Khoảnh khắc đó, cuối cùng thì hắn đã thấu hiểu đạo lý về tất cả những gì mình học được, mới có buổi diễn đạo hôm nay. Diệp Viễn nhìn xuống phía bên dưới, thản nhiên nói. Hôm đó, trong vân tầm giới, tin rằng chư vị cũng đã hiểu, đàn đạo nhân tộc xuống dốc đã lâu, ngay cả thần tộc cũng coi thường. Nếu như chư vị tôn ta làm lão tổ, vậy thì hãy từ bỏ thiên kiến về phái, giảng giải những gì mình học được cho chúng sinh, để cho mọi người cùng nhau tiến bộ đi. Thần tộc rất kiêng kỵ đàn đạo của nhân tộc, thế nhưng ở kỷ nguyên trước, những chí tôn đàn đạo kia vì nhân tộc toàn bộ đều đã mất mạng. Bây giờ ngay cả tên nguyên vệ kia cũng có thể là xem thường đàn đạo nhân tộc. Chỉ cần đàn đạo vùng dậy, nhất định là sẽ có tác dụng mang tính mấu chốt ở trong cuộc chiến giữa hai giới nhân thần. Hắn là vẫn thiếu thời gian. Lão phù cần tuân theo lời nói của Diệp Tổ, sau khi mà Diệp Tổ đi, sẽ diễn đạo. Thánh Tổ Đại Thế Tư chấp tay nói, tuân theo lời nói của Diệp Tổ. Đối với lời nói của Diệp Tổ, cả đám lão tổ đều xôn xao hưởng ứng. Diệp Viễn phong tổ, kinh sợ toàn bộ luyện dược giới, cường giả nhân tộc đếm không hết, đương nhiên không có khả năng đều đến đạo tràng thiên đường. Diệp Viễn diễn đạo, vẫn có một số người khinh thường, mà khi bọn họ biết tất cả lão tổ bao gồm cả Thánh Tổ Đại Thế Tử bên trong lại cùng nhau tôn Diệp Viễn thành tổ, điều này khiến cho bọn họ vô cùng khiếp sợ. Một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa thế mà trở thành đan đạo tổ sao? Dù sức ảnh hưởng của bọn họ có lớn, cũng không cách nào thay đổi được sự thật này. Dù sức ảnh hưởng lớn, còn có thể lớn hơn nhiều lão tổ như vậy sao? Cái danh Diệp Tổ này thật sự là đã định rồi, thậm chí còn vượt qua cả Dược Tổ năm đó. Mà lúc này, bên trong tiểu thế giới nào đó, bên trên một hồ nước yên tĩnh, một lão già gầy trơ xương đang ngồi xếp bằng. Ở quanh người hắn ta, từng luồng tiên khí lượn lờ, khí trang hình thành ra vòng tròn. Khí trang hình vòng một phân thành hai, xoay chuyển không thôi, dáng vẻ kia lại có chút tương tự với thái cực đồ án của Diệp Viễn. Mặc cho khí trang vận chuyển thế nào, mặt hồ vẫn yên tĩnh, có thể thấy được sự bất phàm của lão già này. Không bao lâu, lại một bóng người hạ xuống trên mặt hồ. Hắn ta khom lưng hành lễ với lão già. Sư tôn. Lão già này đúng là Dược Tổ đã mất tích sau trận chiến vân tầm giới, mà người vừa mới xuất hiện là chính là đệ tử mất tích cùng với hắn ta, Trường Nhạc Thiên Đế. Diêu Tô khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói. Bên ngoài có động tĩnh gì không? Trương Nhạc Thiên Đế cười hì hì, nói. Đại quân của thần tộc áp sát, Diệp Viễn phong tổ. Diêu Tô nghe vậy cười lạnh. Tiểu tử chưa lớn, lại cũng dám cuồng vọng tự xưng tổ sao? Trương Nhạc Thiên Đế nói. Không phải là hắn tự mình phong tổ, mà chính là chúng tổ phong tổ cho hắn ta. Hiện giờ hắn ta đã là đàn đạo cộng tổ. Cả người Dược Tổ chấn động lên, trong ánh mắt toàn là sự kinh hãi. Phải biết rằng hắn ta ngao du thông thiên giới đã vô số năm, cũng chưa thể nào trở thành đàn đạo cộng tổ. Thế nhưng Diệp Viễn hắn lại làm được. Tức khắc cảm xúc ghen ghét phức tạp xuất hiện trong lòng. Cái tên tiểu tử này hay, thủ đoạn thật là hay. Chẳng qua hắn ta cũng đã quá coi thường bồn tổ. Đạo của hắn ta để bồn tổ hút lấy, chỉ cần là tiêu hóa đạo của hắn ta, bồn tổ nhất định là có thể đạt đến cảnh giới đạo đàn chân chính. Đợi bồn tổ xuất thế một lần nữa, muốn cho thế nhân này phải run rẩy. Bồn tổ mới chính là đàn đạo cộng tổ. Vút. Đúng lúc này, một bàn tay chui vào ngực của hắn ta. Cả người Dược Tổ tê liệt, tức khắc không thể nào nhúc nhích. Cùng lúc đó, hắn ta cảm nhận được lượng lượng của mình trôi đi từng chút một. Hắn ta nhìn Trường Nhạc Thiên Đế với vẻ mặt không dám tin. Trên đời này, người hắn tin tưởng nhất đó chính là Trường Nhạc Thiên Đế. Chỉ là Trường Nhạc vậy mà lại hạ độc thủ với hắn ta. Hắn ta cảm thấy khó hiểu. Hắn không tin. Hắn ta cảm thấy thật là không thể nào tưởng tượng nổi. Vì sao? Tay của Trường Nhạc Thiên Đế cắm ở trên ngực Dược Tổ, mắt vẫn tươi cười nói. Nếu như trên đời này chỉ có một người thành đạo đàn, vậy thì chỉ có thể là ta thôi. Ta đi theo làm tùy tùng hầu hạ cho người chính là vì ngày hôm nay. Hút đạo của người đi, ta chính là Dược Tổ chân chính. Yên tâm đi, tất cả những gì người mất đi, ta sẽ giúp người đoạt lại. Toàn thân của Dược Tổ không cách nào có thể nhúc nhích. Hắn ta chỉ cảm thấy đạo của bản thân đang từng chút một trôi đi. Hắn ta nhìn Trường Nhạc Thiên Đế giống như là ngày đầu tiên mới biết hắn ta vậy. Tên này lại có thể hấp thu đạo của mình. Dược Tổ phát hiện hắn đã quá coi thường Trường Nhạc Thiên Đế. Với cơ thể rất gần với đạo của hắn ta, lại không cách nào có thể giải trừ được thuốc tê trên tay của Trường Nhạc. Dần dần, hơi thở của Dược Tổ đã ngày càng yếu. Cuối cùng đã hóa thành một bãi máu loãng. Một thế hệ chí tôn quát tháo thông thiên giới vô số năm, nhân vật gần với đạo tổ, cứ ngã xuống bên trong một tiểu thế giới không người nào biết đến. Mà lúc này, hơi thở đại đạo ở trên người Trường Nhạc cũng dần dần dày đặc lên. Khóe miệng của hắn ta hiện lên một nụ cười. Vô số năm, dấu tài vất vả, ta không ngừng cắn nuốt đạo của người khác, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng thì cũng đã bước vào cảnh giới đạo đàn. Hút đạo của lão già này, ta chính là chí tôn đàn đạo mạnh nhất trên đời này. Đạo của tên tiểu tử Diệp Viễn kìa, nhất định là sẽ càng thêm ngon lành hơn. Cho ta hút đạo của hắn ta đi, chính là đệ nhất đàn đạo từ trước cho tới nay. Đến lúc đó, có lẽ ta có thể đi tới bước đạo tổ từng đạt được kìa, cũng là chưa biết chừng. Thật đáng chờ mong. Thì ra, cái tên Trường Nhạc Thiên Đế này, hắn lại đi ra một con đường đàn đạo cực kỳ là quái dị. Đạo của hắn ta chính là không có ngừng cắn nuốt đạo của người khác. Trường Nhạc Thiên Đế là người cùng thời với Dược Tổ, dường như hắn ta có thiên phú đàn đạo, nhưng cũng là người có tài năng đặc biệt. Đi theo Dược Tổ, hắn ta gặp qua vô số những thiên tài đàn đạo. Vì thế, hắn ta không ngừng cắn nuốt, không ngừng trở nên mạnh mẽ, cuối cùng thì đạt tới cảnh giới đạo đàn. Chẳng qua hắn ta che giấu rất tốt, ngay cả đạo tổ cũng không có phát hiện ra. Ngược lại còn cực kỳ là tin tưởng hắn ta. Hiện giờ hắn ta thậm chí đã nuốt đạo của Dược Tổ, đó là đệ nhất đàn đạo chân chính. Diệp Viễn của hiện tại cũng không bằng hắn ta. Hiện tại hắn ta lại theo dõi Diệp Viễn. Mà lúc này Diệp Viễn vừa mới phong tổ, đã bước lên con đường hướng về nguyên thủy chiến giới. Huyền cơ thiên đồ. Huyền cơ thiên đế đứng sừng sững ở đó. Đây là một nhân vật bí ẩn, cũng là một nhân vật truyền kỳ. Đương nhiên, cũng là nhân vật mạnh đến nỗi khiến cho người ta tuyệt vọng. Đi vào huyền cơ thiên đồ, Diệp Vĩ bị chấn động sâu sắc. Giản già, quá mạnh. Nơi này, tùy ý đi lại, ít nhất cũng là cường giả chân thần cảnh. Thiên đế, thiên tôn khó gặp ở bên ngoài, có thể tha hồ thấy được ở đây. Diệp Vĩ thế mới biết, thì ra những người giản già đẳng cấp thấp mới bị phái ra ngoài. Khó trách, điều đó giản già là gia tộc đệ nhất thông thiên giới. Thật là quá khí phách rồi, quả nhiên không có phải là nói khoác. Diệp Viễn kinh ngạc cảm thán. Đã để cho Diệp Tiểu Hữu người chê cười rồi. Lúc này, phía sau Diệp Viễn xuất hiện một bóng người, đúng là Dạn Vân Tầm. Diệp Viễn thì lễ nói, tiền bối. Dạn Vân Tầm cười. Chúc mừng Diệp Tiểu Hữu phong tổ. Diệp tổ hiện giờ đã là người trong đám chúng ta, không cần phải khách khí như vậy. Diệp Viễn phong tổ là chuyện lớn nhất trong luyện dược giới. Chỉ là trong cái nhìn của cường giả bậc này giống như là Dạn Vân Tầm, không tính là gì. Hiện giờ, đan đạo của nhân tộc quá yếu, vốn là không thể nào cung cấp bao nhiêu trợ lực cho diệt thế chi chiến. Thứ mà Dạn gia coi trọng vẫn là chiến lược vô song của Diệp Viễn. Cho nên, hắn ta vẫn xưng hô với Diệp Viễn là Diệp Tiểu Hữu. Còn việc phong tổ, chẳng qua là khách khí một chút thôi. Diệp Viễn biết rõ ở trong lòng, lại không có nói thêm. Đàn đạo xuống dốc là sự thật, nhiều lời cũng vô ích. Nếu không, sao có thể đến lượt một tiểu bối như hắn ta xưng tổ. Chẳng qua Diệp Viễn có lòng tin, tương lai có thể khiến cho đàn đạo huy hoàng lại một lần nữa. Diệp Viễn cười. Tiền bối nói đùa rồi, hãy dẫn ta đến nguyên thủy chiến giới đi. Giả Vân Tâm cười. Không vội, phụ thân của ta muốn gặp mặt người. Đồng tử Diệp Viễn co rút lại, kinh ngạc nói. Huyền cơ thiên đế muốn gặp ta sao? Hắn cho rằng mình chẳng qua là thiên tài bình thường ở trong mắt người giản gia thôi. Dù sao hắn có mạnh hơn nữa, cũng không thể nào lọt vào mắt xanh của huyền cơ thiên đế mới đúng. Không ngờ, chí tôn của nhân tộc, huyền cơ thiên đế lại muốn gặp mình. Giả Vân Tâm gật đầu nói. Phụ thần rất coi trọng người. Ông ấy nói người sẽ thành người tài. Diệp Tiểu Hữu, bạn ấy đi theo phụ thần gần chục tỷ năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy coi trọng một hậu bối như vậy. Lần thiên tài chi chiến này, người cần phải biểu hiện cho tốt, đừng có khiến cho phụ thần thất vọng. Trước mắt là một lão già bình thường, tinh thần sung mãn. Diệp Viễn thậm chí còn không cảm nhận được một chút dao động nguyên thần nào ở trên người của lão ta. Ném lão này vào bên trong một đám người thì đối là sẽ không có gây ra bất cứ một sự chú ý nào cả. Lão nhân này giống như là không khí. Rõ ràng đứng ở tại nơi đó lại giống như không tồn tại. Diệp Viễn thật sự rất khó có thể liên hệ người trước mặt này với chúa tể danh chấn thiên hạ, huyền cơ thiên đế. Hiển nhiên, huyền cơ thiên đế đã đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân ở trên con đường đạo của mình. Lúc Diệp Viễn đang đánh giá huyền cơ thiên đế, huyền cơ thiên đế cũng đang đánh giá hắn ta. Tiểu tử, hình như người rất tò mò về lão phù. Huyền cơ thiên đế cười ấm áp nói. Diệp Viễn nghe vậy cũng cười. Tiền bối, chị đã là cường giả thiên nhân cảnh, thần bí nhất của thông thiên giới. Vạn bối tò mò một chút, không phải là rất bình thường sao? Huyền cơ thiên đế thâm sâu nói. Ở trong mắt ta, cái tên tiểu tử nhà người cũng rất thần bí. Diệp Viễn dùng mình. Lời này của huyền cơ thiên đế có ẩn ý gì? Chẳng lẽ lão ấy phát hiện ra điều gì? Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Viễn, huyền cơ thiên đế cười. Người không cần phải căng thẳng như vậy. Thiên tài có thể đạt đến bất trắc chi khí. Trên người ai mà không có ẩn giấu bí mật to lớn, chẳng qua dường như người thần bí hơn bọn họ một chút, cho nên lão phu cảm thấy rất hứng thú với người. Bất trắc chi khí sao? Diệp Viễn nghi hoặc. Năm đó, Giản Hoàng Tiêu nói hắn là đế lăng chi khí. Bất trắc chi khí này là thứ gì vậy? Cơ pháp giản gia thần bí vô song. Diệp Viễn cũng không hiểu nhiều lắm. Giản Vân Tâm liền giải thích. Tập chúng ta số lượng rất nhiều. Với thủ đoạn của phụ thần, vận mệnh của đại đa số người đều có thể là đoán trước được. Chỉ là thiên cơ khó dò, luôn có vận mệnh của một số người siêu thoát ra khỏi thiên đạo. Vận mệnh của những người này, phụ thần cũng khó mà có thể đoán trước. Người có được loại khí vận này, đó là bất trắc chi khí. Lúc trước người giản già ta không cách nào dùng quan khí chi thuật để mà nhìn xem vận mệnh của người, chính là ở chỗ này. Di Viễn nghe vậy liền bừng tỉnh, có trách người giản già nhìn mình đều bị mù, thì ra là cái nguyên nhân này. Thiên cơ không lường được, sao mắt thường có thể nhìn thấy. Huyền Cơ Thiên Đế nói, bất trắc chi tử, không vận chuyển bên trong thiên đạo, cho dù là thiên đạo cũng không cách nào nắm giữ vận mệnh của bọn hắn. Thiên phú của bọn hắn cực kỳ kinh người, sinh ra nhiều nhân tài kiệt xuất cho đương thời. Diệp Viễn nhíu mày, theo như lời tiền bối, bất trắc chi tử hẳn là rất nhiều mới đúng. Số lượng nhân tộc ta rất lớn, đã có nhiều người thiên phú cực cao như vậy, nhân tộc ta đây hẳn là phải mạnh mới đúng, vì sao hiện tại lại yếu như vậy? Huyền Cơ Thiên Đế buồn bã thở dài một tiếng, nhìn thằng Diệp Viễn nói, vận mệnh mà ngay cả thiên đạo cũng không có thể nào khống chế, thiên đạo làm sao lại để cho thứ như vậy sống trên đời? Diệp Viễn chấn động trong lòng, dường như là hiểu ra điều gì đó. Thiên phú của bất trắc chi tử cực kỳ cao, khí vận cũng cực kỳ là thịnh vượng, thiên đạo không thể nào chứa chấp. Cho nên, thiên đạo sẽ dùng đủ mọi cách để mà diệt sát sự tồn tại này, bảo đảm thiên đạo vận chuyển bình thường. Nói như thế, chính mình chẳng phải là sắp phải đối mặt với sự khống chế của thiên đạo sao? Cho nên, chục tỷ năm này, thiên tài nhân tộc nhiều như nấm mọc sau mưa, chân chính có thể còn sống là ít đến mức không có mấy người. Đương nhiên, có thể sống, mỗi một người đều có thực lực mạnh mẽ. Nếu người là bất trắc chi tử, nói vậy cũng có thể lĩnh ngộ sâu sắc. Cảm ngộ của người, cảnh ngộ của người thì sợ là nguy hiểm hơn rất nhiều nếu như mà so với người bình thường. Huyền Cơ Thiên Đế nói, Di Viện nhớ lại những chuyện đã gặp phải, nghĩ thầm quả thật đúng là như vậy. Hắn đi được đến ngày hôm nay, trải qua biết bao nhiêu hùng hiểm, đếm không xuể. Cũng may là hắn đều đã vượt qua. Tiền bối tìm ta tới, sẽ không phải là chỉ nói cho ta những điều thế này chứ? Di Viện bỗng nhiên nói. Huyền Cơ Thiên Đế cười, vừa rồi không phải là ta đã nói người cũng rất thần bí sao? 100 năm này, bất trắc chi tử mà lão phu gặp qua đếm không hết. Chỉ là có thể ở độ tuổi này có được thành tựu giống như người, chỉ có mình người thôi, cho nên lão phu cũng rất tò mò. Diệp Viễn chần chờ nói, tiền bối là muốn thì triển quan khí chi thuật với ta sao? Lòng hiếu kỳ của người giản già chính là trời sinh. Huyền Cơ Thiên Đế cười nói, chỉ là không phải là người đã nói với ta là bất trắc chi khí hay sao? Đôi mắt của người sẽ không có vấn đề gì chứ? Diệp Viện cũng có chút lo lắng nói, hắn lúc này mới hiểu được lòng hiếu kỳ của người giản già là từ đâu mà tới. Thì ra đều là truyền thừa từ lão tổ nhà bọn hắn. Chả qua hắn cũng có chút lo lắng cho Huyền Cơ Thiên Đế, bởi vì hắn không giống với những người khác. Trên người hắn có tiểu thông thiên sơn, uy năng vô biên. Cho dù đứng ở trước mặt Huyền Cơ Thiên Đế, Diệp Viện cũng có chút lo lắng. Huyền Cơ Thiên Đế nghe xong thì lại cười ha ha một tiếng, nói, tiểu tử, người vẫn là cái người đầu tiên khinh thường lão phù như vậy. Người phải biết rằng quan khí chi thuật là do lão phù sáng tạo. Người khác nhìn không ra được bất trắc chi khí, chẳng lẽ lão phù lại nhìn không ra? Thiên đạo mờ mịt, nhưng vẫn luôn có thể nhìn ra một chút manh mối. Di Viễn nghĩ ngợi, gật đầu. Một khi đã như vậy, vậy thì tiền bối thi pháp đi. Huyền Cơ Thiên Đế gật đầu, khi thế ở trên người tức khắc liền biến đổi. Di Viễn chấn động cả người, cảm giác dường như bản thân đi tới một thế giới khác vậy. Thế giới này là thế giới thuộc về Huyền Cơ Thiên Đế. Ở tại đây, hắn cảm thấy bản thân mình giống như bị lột sạch. Tất cả bí mật đều không thể nào che giấu. Trong lòng Diệp Viễn khiếp sợ, đây là người có thực lực mạnh nhất, có thể là nhìn trộm thiên đạo sao? Đôi mắt của Huyền Cơ Thiên Đế tỏa ra ánh sáng trắng. Ánh sáng này chiếu thẳng lên người Diệp Viễn, dường như là muốn xem thấu bí mật của hắn ta vậy. Thế nhưng ngay lúc này đây đã xảy ra một chuyện kinh hãi. Trời đang nắng, bỗng nhiên lại có một tia sét phá vỡ không trung, trực tiếp liền đánh vào mạng không gian này. Sắc mặt của Huyền Cơ Thiên Đế đại biến, lông tóc cả người dựng lên. Không kịp nghĩ nhiều, Huyền Cơ Thiên Đế bỗng nhiên chỉ tay lên trời, một luồng khí thế kinh người bùng nổ. Lúc này, Thừa Lực Thiên Đế lần đầu bay ra vô cùng là nhuần nhuyễn. Sắc mặt của Diệp Viễn ở phía trước cũng biến đổi. Hắn cảm giác một chỉ này của Huyền Cơ Thiên Đế dường như là có thể chọc thủng trời ra một cái lỗ. Một chỉ này thật sự là quá mạnh. Một tiếng vang lớn, không gian đổ sụp, phủ đệ hóa thành một đống phế tích. Huyền Cơ Thiên Đế phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt chấn động nhìn về phía Diệp Viễn, hồi lâu không nói lời nào. Cảnh tượng vừa rồi kia khiến cho người khác vô cùng là chấn động. Vừa rồi lão đã dùng quan khí chỉ thuật nhìn Diệp Viễn, dường như là đã thấy được một con mắt. Dường như con mắt xuyên qua không có mục tiêu, từ chỗ bí ẩn nào đó nhìn lão tà. Đối diện với con mắt kia, lão tà, lão nhân cảm thấy giống như là sắp chết đến nơi. Huyền Cơ Thiên Đế cảm thấy dường như là mình đang đối mặt với thiên đạo. Sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Bất chắc chỉ tử là thứ thiên đạo không dùng. Chỉ là vì sao lão lại có cảm giác giống như phải đang phải đối mặt với thiên đạo? Cái loại cảm giác này thật sự quá mâu thuẫn. Mà sẽ đánh giữa trời quang khi nãy chính là lời cảnh cáo của thiên đạo. Nhìn trộm thiên đạo, đại nghịch bất đạo. Thiên đạo tự nhiên là sẽ đưa ra cảnh cáo. Cũng nhờ thực lực của Huyền Cơ Thiên Đế mạnh mẽ tuyệt đối, đối thành những người khác, e là đã bị chém thành tro bụi. Huyền Cơ Thiên Đế nào biết, Tiểu Thông Thiên Sơn ở trên người Diệp Viễn có thể nói là một phiên bản thiên đạo thu nhỏ. Ông ta lén nhìn trộm bí mật của Diệp Viễn, chẳng khác nào là khuấy động thiên đạo. Việc làm cỡ này, thiên đạo làm sao có thể dùng thứ? Huyền Cơ Thiên Đế thực lực ngút trời. Từ lúc lão đắc đạo tới ngày hôm nay, còn chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống giống như bây giờ. Hôm nay, đã thật sự là bị dọa sợ. Từ luồng khí tức vô cùng mạnh mẽ, chớp mắt đã tới. Rất nhiều cao thủ giản già, nhìn thấy trận chiến khủng bố đến mức này, cả đám đều kinh sợ. Ai dám làm càn ở tại giản gia chúng ta vậy? Dám ra tay với lão tổ, chán sống. Âm thanh kinh sợ của một đám người truyền đến. Như khi bọn họ đi tới bên cạnh chỗ này, nét mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đứng trước mặt lão tổ là một thanh niên trẻ tuổi, ngoài ra không còn ai khác. Thực lực của người thanh niên này chỉ có thiên đế cảnh, mà lão tổ đứng đối diện với anh ta lại bị thương nặng, đang không có ngừng hộc ra máu. Chẳng lẽ là người thanh niên này đã làm cho lão tổ bị thương? Chuyện này sao có thể chứ? Bọn họ muốn lớn tiếng quát người thanh niên này, thế nhưng lại cảm thấy có chút buồn cười. Lão tổ làm sao có thể bị một thiên đế cảnh làm tổn thương? Ngay khi bọn họ còn đang ngạc nhiên, đã thấy Huyền Cơ Thiên Đế hơi khoát tay, nói: không có việc gì đâu, trở về hết đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Giản Vân Tâm cũng tỉnh lại từ trong cơn khiếp sợ, nói: không có chuyện gì đâu, tất cả trở về đi. Lúc này mọi người mới rời đi, trên mặt vẫn còn vô cùng nghi hoặc. Vẻ mặt của Diệp Viễn cũng là vô cùng bất đắc dĩ, nói: chắc là chỗ Huyền Cơ Thiên Đế có không ít linh dược có đúng không? Không bằng để Diệp Mỗ thay thiền bối luyện chế đan dược chữa thương. Huyền Cơ Thiên Đế khẽ gật đầu, tỏ ra vẻ đồng ý. Đương nhiên là hắn ta đã biết chuyện Diệp Viễn phong tổ. Trên đời này, nếu như nói có người có thể thay hắn luyện đan, không phải là Diệp Viễn thì chẳng còn ai vào đây. Giản Vân Tâm đưa Diệp Viễn tới phòng luyện đan, sau đó vòng trở về. Huyền Cơ Thiên Đế không có hổ là đệ nhất thiên đế, lúc này đã khôi phục lại như bình thường. Thấy dáng vẻ của Giản Vân Tâm giống như muốn nói lại thôi, lão thản nhiên nói: hắn không có giống những người khác đâu. Bất chắc chỉ tử cũng phân chia cao thấp, nhưng cho dù là bọn họ có cao bao nhiêu cũng sẽ không dẫn đến thiên đạo cảnh cáo. Lão phù suy diễn hàng nghìn vạn năm cũng không có thấy đường ra của nhân tộc ở đâu. Có lẽ biến số này không biết chừng sẽ rơi xuống trên người hắn cũng nên. Toàn thân Giản Vân Tâm chấn động lên, nói: trên người kẻ này nhất định là cất giấu bí mật động trời. Phụ thần, sao không thay vào đó? Huyền Cơ Thiên Đế nhìn Giản Vân Tâm một cái, lắc đầu, Đã nhiều năm như vậy, người vẫn chưa hiểu rõ hay sao? Tất cả đều có mệnh số. Bí mật của hắn đặt ở trên người hắn, đó là biến số. Đặt ở trên người của ta sẽ biến thành định số. Trận chiến này, nhân tộc thất bại, như đã là định số. Nhân tộc bị hủy ở trong tay của lão phù rồi. Không nói đến công hay tội, thần tộc sẽ bỏ qua cho những nhân vật như chúng ta sao? Giả Vân Tâm hít ra một hơi lạnh, hồ thẹn nói, là do con đã lỗ mãng rồi. Thế nhưng mà hiện tại hắn còn yếu như vậy, hắn thật sự là có thể trưởng thành chi phối tình hình cuộc chiến hay sao? Huyền Cơ Thiên Đế bật cười, cái này ta làm sao biết. Nếu như có thể tính ra thì hắn đã không phải là bất chắc chi tử. Chính vì bất chắc chi tử nên nhân tộc mới có cơ hội. Thật ra không chỉ có một mình người tò mò đâu, lão phù cũng là đang rất thiếu kỳ đây. Mấy ngày sau, Diệp Viễn luyện chế ra một viên chuẩn đạo đan. Huyền Cơ Thiên Đế ăn xong, thực tế lập tức chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là cảnh giới của Huyền Cơ Thiên Đế rất cao, cảnh giới hiện tại của Diệp Viễn chưa tới, đan dược luyện chế ra cũng không thể nào khiến cho lão khôi phục lại hoàn toàn. Thế nhưng với năng lực của Huyền Cơ Thiên Đế, thực tế còn lại cũng không tính là gì. Đối với thuật luyện dược của Diệp Viễn, Huyền Cơ Thiên Đế cũng liên tục tán thưởng không thôi. Sau đó, Giả Vân Tâm dẫn Diệp Viễn tiến vào nguyên thủy chiến giới. Lối vào của nguyên thủy chiến giới ở tại ngay bên trong Huyền Cơ Thiên Đồ. Được rồi, chỉ đưa người đến đây thôi. Sau khi bạn đi vào, tự người sẽ biết rõ nên làm như thế nào. Giả Vân Tâm nói. Diệp Viễn gật đầu, tiến vào bên trong tiểu thế giới. Cảm giác mất trọng lượng đột nhiên xuất hiện. Diệp Viễn chỉ cảm thấy hoa mắt lên, sau đó thì nhanh chóng bị một luồng ánh sáng bao phủ. Sau đó, một lượng lớn tin tức bắt đầu truyền vào bên trong đầu của hắn ta. Thì ra, nguyên thủy chiến giới này giống như là một mắt xích trong một chuỗi không gian chết. Quần sáng này có thể là phục chế thực lực của hắn ta một cách hoàn mỹ. Đương nhiên, nguyên thủy chiến giới là do Huyền Cơ Thiên Đế tốn hao một lượng tinh lực rất lớn mới xây dựng được. Nếu so ra thì càng cao cấp hơn thiên tôn tiên lâm không biết bao nhiêu lần. Chủ đạo của Diệp Viễn chính là một bản sao. Hơn nữa, những gì bản sao này thu hoạch được ở bên trong nguyên thủy chiến giới cũng xem như là bản thể thu hoạch được. Nói cách khác thì bản sao tu luyện trong nguyên thủy chiến giới, thiên địa linh khí sẽ truyền đến trên thân ngự của bản thể. Việc này chẳng khác nào là bản thể đang tu luyện. Bản sao thật ra cũng tương đương với phân thân của Diệp Viễn. Hơn nữa, phân thân này còn có thể trùng sinh không giới hạn. Thủ đoạn này đúng là không có thể nào tưởng tượng được. Phân thân này sẽ tiến vào bên trong nguyên thủy chiến giới tiến hành chém giết. Bên trong nguyên thủy thế giới, nguyên thủy giới chiến có 100 tòa thành, mỗi tòa thành là 1 vạn bất chắc chi tử. Từng đó bất chắc chi tử chém giết lẫn nhau, hoặc đi ra khỏi thành săn giết các loại hung thú. Trong thành không thể nào chém giết, bên ngoài thành tất cả đều là bãi săn thú. Săn giết được một con hung thú thì sẽ lấy được điểm giá trị chiến thần. Giữa các bất chắc chi tử sẽ dùng giá trị chiến thần để mà tiến hành xếp hạng. Nguyên thủy chiến giới này thật ra chính là một không gian giả lập chiến đấu. 100 vạn bất chắc chi tử, hơn nữa toàn bộ đều là những cường giả thiên đế. Diệp Viễn phát hiện được tin tức này không khỏi có chút kinh hãi. Hắn thật không ngờ các tộc nhân yêu ma lại có nhiều bất chắc chi tử đến như vậy. Đây mới chỉ là bất chắc chi tử, số lượng cường giả thiên đế của nhân tộc sợ là đã phải dùng đến 1,000,000 để mà tính. Diệp Viễn phát hiện bản thân vẫn hơi xem thường nhân tộc. Trước kia hắn cảm thấy thiên đế là nhân vật tối cao, số lượng nhất định là cực kỳ nhỏ. Thế nhưng đến nơi này, đến cảnh giới này, hiện tại hắn đã được tiếp xúc với những mặt hoàn toàn khác, mà phát hiện ra là nhân tộc che giấu thực lực. Năng lực sinh sôi nảy nở của các tộc quá mạnh mẽ. Lúc trước, các tộc đã dùng chiến thuật biển người trắng trợn đè chết thần tộc. Một vị lão tổ bên ta đánh không lại người, vậy thì 3 vị. 3 vị đánh không lại, vậy thì tới 5 vị, 10 vị. Thần tộc vô địch cứ như vậy mà bị trấn áp. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Diệp Viễn cũng cảm thấy bình thường lại. Thông thiên giới vô biên vô tận, số lượng các tộc căn bản là dùng đến cả 1,000,000 để mà tính. Dù là trong 1 tỷ võ giả mới xuất hiện 1 thiên đế, tích lũy xuống, số lượng cũng là cực kỳ khả quan. Chẳng qua, thiên đế dễ kiếm, thiên nhân khó cầu. Cường giả thiên nhân cảnh mới thật sự là rất thừa thớt. Có thể vượt qua thiên nhân suy kiếp, vạn người không được một. Phần lớn thiên đế đều ngã xuống ở trong thiên nhân suy kiếp. Cho nên, trong trận chiến diệt thế lần trước, toàn bộ chí tôn của nhân tộc gần như đều đang ngã xuống. Đối với nhân tộc, đó là một đả kích gần như mang tính hủy diệt. Biết được thông tin về nguyên thủy chiến giới, ý thức của Diệp Viễn chìm vào bên trong quầng sáng. Chỉ cảm thấy mắt hoa lên, cả người đi tới bên trong một tòa thành sầm uất phồn thịnh. Diệp Viễn, thiên đế tầng 2, thành trì đến, thành vân tường, giá trị chiến thần, 0. Xếp hạng trên bảng chiến thần, thứ 12,532. Lúc này, ở trong đầu Diệp Viễn lại xuất hiện thêm một ít tin tức. Rất rõ ràng, bên trong thành vân tường này, hiện tại có tổng cộng là 12,532 vị bất chắc chi tử, mà hắn xếp vào hàng chót. Này này, lại có người mới tới kìa. Ây da, yếu quá trời. Mới là 1 thiên đế tầng 2. Chút thực lực đó, vậy mà cũng dám đến nguyên thủy chiến giới. Đoán chừng không được bao lâu, sẽ là sợ tới mức không dám ra khỏi thành luôn. Diệp Viễn vừa rơi xuống, lập tức liền dẫn tới một hồi vây xem. Đương nhiên, càng nhiều hơn nữa chính là sự khinh thường. Thực lực của 1 thiên đế tầng 2 ở trong thành không đáng để nhắc tới. Diệp Viễn biết rõ, thời gian nguyên thủy chiến giới mở ra đã được hơn 1 năm. Như vậy có nghĩa là hắn rớt lại một khoảng lớn so với những người khác. Hết tập 405. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.